Chương 485, ở giữa. Ai, chính là cái kia bị thần bí bị bệnh 3 tháng Lô Nhị tiểu thư Lô Dư Giao sao? Thẩm Thanh Lan lập tức hứng thú, đưa mắt ném đi qua, một phen không giấu vết đánh giá sau, đối lúc trước ngờ vực vô căn cứ lại có mới hoang mang, bởi vì tại Tiết Nguyên Tiêu kiêm Lô Lão Thái Thái đại thọ song trọng ngày lành trong, Lô Dư Giao đều không có lộ diện, Lô gia tuyên chi vì tận. Nhưng cái gì tật hội nhất bệnh mấy tháng không thể gặp người hơn nữa cũng không ai nói được rõ bệnh trạng cùng thỉnh y y tình huống. Thời gian dài, khó tránh khỏi liền có người nói thầm, thuyết tam đạo tứ người không dứt, Thẩm Thanh Lan cũng suy đoán qua, cho rằng Lô Dư Giao kỳ thật không có bệnh, mà là xuất phát từ nguyên nhân nào đó bị người nhà cấm túc. Nhưng mà hôm nay nhìn đến bản thân, bắt được tiêu mất loại này suy nghĩ, bởi vì trước mắt Lô Dư Giao gầy yếu trắng bệnh, tinh thần không tốt, vừa thấy chính là bệnh nặng mới khỏi. Giả bệnh thật bệnh suy nghĩ tại, Lô Thái Thái mang theo nữ nhi đã nhập sảnh cùng Lâm Thị tự thoại, Thẩm Thanh Lan liền cũng chủ động tiến lên hướng Lô Thái Thái hành lễ. Đây là Lô Nhị tiểu thư đi, chúng ta đây là lần đầu gặp mặt đâu. Thẩm Thanh Lan chào hỏi. Lô Dư Giao hoàn lễ, nhẹ giọng thầm thì, Thẩm tiểu thư tốt. Tựa hồ cổ họng không quá thoải mái, có chút khàn khàn. Lô tiểu thư ngồi thôi. Thẩm Thanh Lan cười. Nàng vốn nghĩ từ Yên Vân cùng Lô Dư Giao tốt, không bằng mời lại đây ngồi chung một chỗ, nhưng Lô Dư Giao như là bệnh hiệu xịu kề cận mẫu thân, không để ý đến nàng hảo ý, ngồi ở Lô Thái Thái bên người. Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng, lại ngồi trở xuống. Từ Yên Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng rất thất vọng, thấp giọng nói, Giao Giao sau khi khỏi bệnh, tính tình thay đổi thật nhiều. Thẩm Thanh Lan tò mò, nàng trước kia như thế nào trước kia rất thoáng lãng. Giống con chim nhỏ đồng dạng liễu diễu, giỏi ca múa, cả ngày nói nói cười cười. Từ Yên Vân nói nói, chính mình cũng buồn bực, như bây giờ có thể, còn chưa khỏe lưu loát, không tinh thần đi. Từ Yên Vân chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên nàng cho rằng cũng không phải như thế, nhưng là không có như vậy giải thích. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến hai người quen biết chi sơ tại hạm đạm viên, Từ Yên Vân còn vì Lô Dư Giao bảo thủ bí mật, có thể thấy được tiểu tỷ muội giao tình quả thật không tệ. Nhưng vừa mới Lô Dư Giao liền nhìn đều không thấy nàng một chút, chưa phát giác vì nàng tổn thức. Lô Thái Thái cùng Lô Dư Giao đến, nhường người đang ngồi tìm đến mới đề tài, lại mở ra một vòng bát quái vấn đáp. Đúng lúc này, chỉ thấy một tiểu nha đầu vội vàng mà đến, hướng Lâm Thị nói, Thái Thái, Mục Lao Phu Nhân, Mục Tiểu Thư đến. Lâm Thị thần sắc biến đổi, vẻ mặt tươi cười, lập tức đứng dậy hướng mọi người xin nghỉ, muốn đích thân ra ngoài nghênh đón, cùng gọi lên Thẩm Thanh Lan. Cử động này nhường tứ tòa đều kinh, không biết vị này không có danh tiếng Mục Lao Phu Nhân cùng Mục Tiểu Thư là phương nào thần thánh, lại có thể làm cho chủ hộ nhà kích động như vậy. Thẩm Thanh Lan khuyên nhủ, mẫu thân, ta đi đi. Dù sao còn có nhiều khách như vậy ở đây. Lâm Thị cũng ý thức được nữ nhi lời nói càng hợp lý, vui vẻ đồng ý, cùng nhường Triệu Mụ Mụ đồng hành, xem như thay thế mình. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Mục Lao Phu Nhân thời điểm, các nàng đã xuống xe. Đang tại Bích Ngọc cùng Xuân Lan dẫn đường hạ vào cửa. Lao Phu Nhân, Hoa Hân. Thẩm Thanh Lan bước nhanh về phía trước hành lễ. Mục Hoa Hân cười đến ánh mắt híp lại thành trăng non. Thẩm Ti Ti, ta vài ngày không thấy, đều tưởng ngươi đây. Thẩm Thanh Lan cười, ta cũng nhớ ngươi nha. Mục Lao Phu Nhân cười híp mắt nhìn nàng, gật đầu khen ngợi. Thanh Lan hôm nay xuyên cái này thần xiêm y đặc biệt xinh đẹp. Lúc nói chuyện, chủ động kéo qua tay nàng, vén tại cánh tay hạ. Cái này. Thẩm Thanh Lan cùng Mục Hoa Hân liền một tả một hữu tại nàng bên cạnh. Mục Lao Phu Nhân nhìn hai bên một chút, tựa hồ rất là vừa lòng. Thẩm Thanh Lan trong lòng xẹt qua một vòng khác xấu hổ, tổng cảm thấy Mục Lao Phu Nhân này cử động có chút đặc thù ý nghĩa, nhưng lại nghĩ một chút, nàng là vị trưởng giả, tại lễ tiết thượng nói, chính mình hẳn là chủ động nâng mới là, như thế nhìn, lại không có gì không bình thường a một đường đi trong. Mục Lao Phu Nhân vẫn chưa cùng Thẩm Thanh Lan nói quá nhiều lời nói, ngược lại vẫn luôn tại cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện phiếm, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan thoải mái không ít, chỉ là, cũng không cách nào cùng Mục Hoa Hân nói nhỏ. Xuân Lan sớm đi vào bẩm báo, Lâm Thị đến cùng vẫn là ra sảnh nên đón, cấp bậc lễ nghĩa không thể soi mói. Chờ mọi người nhập sảnh, tất cả mọi người đình chỉ đối thoại, ánh mắt đồng loạt dừng ở vị Lao Nhân này trên người. Nhất là nhìn đến lão nhân bên người cùng với hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, càng là kinh nghi không thôi, phỏng đoán sôi nổi. Nhận biết lão nhân không ít người, nhưng cũng chỉ là gặp qua mặt, biết là thành Đông Dương Trạch người mà thôi. Tại các nàng trong mắt, đây chính là cái phổ thông được không thể lại phổ thông lão phụ nhân, nhà chồng không biết phương nào, nhà mẹ đẻ có chút mỏng tích gót, chỉ thế thôi, không nghĩ ra như thế nào sẽ được đến Thẩm Thái Thái cao như thế nhìn. Càng làm cho các nàng nhìn xem cổ quái là, Thẩm Thanh Lan cùng một cái khác thiếu nữ cùng nhau nâng lão nhân, hai đóa xinh đẹp hoa tươi đồng dạng tranh phương khoe sắc, đứng ở vị này phổ thông lão nhân bên người, một chút không hiện được lão nhân keo kiệt. Mục lão phu nhân hôm nay hóa trang cũng cùng ngày xưa rất là khác biệt, tuy rằng không bằng ở đây thái thái nhóm lăng la khắp cả người, châu ngọc đầy người, nhưng là mỗi một tấc vải vóc, mỗi nhất kim đâm thêu đều ẩn chứa phú quý, đại khí, làm nàng hô ôn nhuận bình thản tươi cười nhìn khắp bốn phía thì tất cả mọi người không tự chủ được liễm liễm khí tước. Lâm thị nói mục lão phu nhân tổ tôn thỉnh nhập ghế trên, mục lão phu nhân hơi hơi chỉ hoãn, ngồi ở lâm thị bên người, chư vị đang ngồi. Từ tuổi thượng nói, nàng nên ghế trên, điều này cũng không có gì, mọi người coi như còn không biết thân phận của nàng, nhưng bận tâm đến tôn lão cấp bậc lễ nghĩa, không người cảm thấy không ổn, nhưng là cái kia thiếu nữ lúc này, mục lão phu nhân đã buông ra nhà mình cháu gái, nhưng lại vẫn kéo Thẩm Thanh Lan không buông, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy ánh mắt lấp lóe, tiến tối lương nan. Mục Hoa Hân cười khẽ, tổ mẫu, Thẩm Thái Thái. Hoa Hân Nghị cùng Thẩm Ti Ti ngồi chung một chỗ. Lâm Thị đem mục lão phu nhân hành động nhìn ở trong mắt, theo nàng, đây chính là đã đem Thẩm Thanh Lan coi như là mục gia người im lặng tuyên cáo, nàng tự nhiên vui vẻ không thôi, nguyên bản Thẩm Thanh Lan vì cùng mấy cái niên kỷ sắp xỉ tiểu cô nương nói chuyện thuận tiện, ngồi được khá xa, hiện tại tự nhiên là mục lão phu nhân vi thượng, bởi vậy cười nhận lời. Thanh Lan lì hệ nở theo mục tiểu thư đi. Dù sao mục lão phu nhân cũng không có buông tay ý tứ. Mục Hoa Hân lập tức sát bên Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, bây giờ là mục lão phu nhân cùng mục Hoa Hân đem Thẩm Thanh Lan kẹp ở bên trong. Thẩm Thanh Lan không ngừng kêu khổ, bởi vậy, mục lão phu nhân thậm chí đều không dùng cầu hôn, chỉ cần đem Ninh Viễn Hầu Phủ bối cảnh vừa nói, còn có ai không biết Ninh Viễn Hầu Phủ coi trọng Thẩm tiểu thư ý đồ cái này việc hôn nhân không thành cũng thành. Sự thật cũng như thế. Nhưng càng làm cho Thẩm Thanh Lan tâm hoảng ý loạn là, giới thiệu bối cảnh không phải Lâm Thị, mà là mục lao phu nhân chính mình, vẫn luôn điệu thấp, không muốn người biết lao nhân đột nhiên tại thẩm gia tân khách cả sảnh đường khi cao điệu lộ ra thân phận của bản thân, dụ ý cỡ nào rõ ràng chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn thẳng mục lao phu nhân nắm chặt Thẩm Thanh Lan trên tay, không cần nói nhiều, liền đã rõ ràng nói cho mọi người, Ninh Viễn Hầu phủ định ra thẩm. Tiểu thư